Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 460, thứ 55 lá bài. Tháng 2, người cẩn thận quan sát chung quanh bọn hắn cùng mặt, suy nghĩ lại một chút chúng ta tại trong chúc lâu cùng nhau chơi đùa bài thời điểm lăng ưa thích. Làm cái gì? Tiểu Sảo lại gợi ý một câu. Lăng. Yên Vũ Nhị Nguyệt sau khi nghe vẫn có chút không hiểu. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt trong ngực Bạch Miêu, như thể hồ quán đỉnh rộng mở trong sáng, con mắt đều phát sáng lên kích động nói, Lăng ưa thích cầm tấm kia dư thừa bài cùng sen cùng nhau chơi đùa. Thiên Thành, khu sinh hoạt cái nào đó bóng cây nơi hẻo lánh, một vị người chơi mở ra một bộ cùng dạng sắc cùng khoản bài poker. Thả trong tay vuốt ve một chút về sau, đột nhiên phát hiện một cái rất đặc biệt điểm. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười to, cũng đem tin tức phân tán cho chung quanh người chơi, cộng đồng chia sẻ lấy phát hiện của mình cùng vui sướng. Không dùng quá lâu, Thiên Thành khu sinh hoạt trong cửa hàng cùng khoản bài poker. Thế mà tạm thời bán sạch, mặc dù ta hiện tại liền có tư cách lấy đi thẻ đánh bạc, nhưng vẫn cảm thấy muốn cho ngươi tối thiểu tôn trọng. Mở bài a, Salono trong ánh mắt đều là tham lam. Kia cái gọi là muốn tôn trọng trong lời nói mang theo nồng đậm trào phúng. Còn kém nói cho dạ sắc ngươi thua cút nhanh lên con bê a. Sau lưng của hắn quốc gia tử vong dần dần nghiêng về phía trước che. Màu xám trắng trong quốc gia duỗi ra vô số song tái nhợt rách dưới tay. Đối dạ sắc không ngừng vung vẩy phảng phất muốn chơi lôi kéo hắn quá khứ trở thành đồng bạn. Nồng đậm mục nát khí tức đập vào mặt, tựa như là đào ra một bộ trăm năm quan tài đồng thời nằm trở ra. Chỗ cảm nhận được loại kia mục nát mùi, sinh mệnh chi thụ có chút chập chờn, vùng dưới oánh oánh lục quang che chở lấy cây dưới hai người. Đây là toàn bộ quang ám không gian duy nhất địa phương an toàn. Đồng thời cũng biểu thị lấy dạ sắc cái kia mở bài. Kết cục đã chú định, dạ sắc nhẹ nhàng đè lại cuối cùng một lá bài tẩy. Tại Salerno ánh mắt hưng phấn bên trong đột nhiên lại buông tay nói. Tại mở bài trước đó ta có cái sự tình phải nói cho ngươi. Chuyện rất trọng yếu, ngươi nói, ta liền làm di ngôn của ngươi. Salerno cười lạnh nói. Hắn cũng không quan tâm dạ sắc có thể kéo diên bao lâu. Đồng hoa thuận đã là tử cục, cho đối phương một điểm kéo dài hơi tàn cơ hội lại như nào. Bộ này bài giá cả, nhưng thật ra là 30 kim tệ, là một loại hình tượng xung quanh. Dạ sắc biểu lộ rất chân thành, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Saekno ra mặt lắc một cái. Cái gọi là chuyện rất trọng yếu liền là loại này nói nhảm. Làm dưới cũng chỉ có thể qua loa nói. À, có đúng không? Sau đó thì sao? Bài vật biểu tượng là Thiết Bảo Miêu. Đại vương cùng tiểu vương hai tấm bài bức họa là Thiết Bảo Miêu lăng cùng sen. Dạ sắc nói tiếp một chút không có dinh dưỡng. Để Salerno cau mày, lúc trước Mạc Thác đã cầm tới nguyên chi thạch đồng thời truyền tống. Bất quá bị Thiết Bảo Miêu nửa đường bắt đi ra, cho nên người lùn phản bội kế hoạch vốn hẳn nên thành công. Dạ sắc tiếp tục tự mình nói, Salerno thân thể đột nhiên cứng đờ, mắt lộ ra nồng đậm không thể tin. Nói cách khác lúc trước truyền tống viên kia rượu tâm sô-cô-la chẳng lẽ là Thiết Bảo Miêu để lên. Hắn thế mà bị mèo cho bầy một đạo. Ha ha, tính toán không quan trọng. Dù sao huyền cùng lục, tùy ý một viên cũng đủ. Ngược lại là ngươi mau mở ra át chủ bài, ngươi đã không có gian lận không gian. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nơi này vật sống chỉ có hắn, dạ sắc, tần chi lương ngọc ba cái mà thôi. Có thể ghé qua tại bán thần thủ đoạn bên trong Thiết Bảo Miêu, tuyệt đối không khả năng xuất hiện ở đây. Ngươi vẫn không rõ à? Dạ sắc lắc đầu thở dài nói, một bộ bài là 54 chương, bỏ đi quỷ bài sau là 52 chương, bị chúng ta dùng để làm trận này đánh cược. Không sai, với lại ta thắng. Salerno nhướng mày, một loại dự cảm xấu đột nhiên dâng lên. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nó đầu nguồn chính là dạ sắc tấm kia chưa xốc lên át chủ bài. Hắn dùng khóe mắt quét nhìn về phía chiếu bạc góc bàn một bên. Đang lẳng lặng nằm hai tấm chính mặt hướng lên một lớn một nhỏ hai lá vương bài. Nó bức họa nội dung theo thứ tự là mặc màu lam nhỏ váy lăng cùng màu hồng nhỏ váy sen. Nhưng là, dạ sắc dùng ngón tay điểm nhẹ bàn mặt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Chúng ta trận này đánh cược bài, một mực là 53 chương. Không có khả năng, dạ sắc lời nói vừa dứt Salerno liền vỗ bàn đứng dậy. Dùng một loại nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nói ra. Đại tiểu quỷ bài đều trên mặt đất dưới. Người cũng không có hủy đi phong bản thứ hai bài hướng này tấm bài lý thả tờ thứ năm a. Chẳng lẽ đầu óc ngươi bị hư? Thế nhưng là, Tần Chi Lương Ngọc đột nhiên lên tiếng, do dự một chút sau nói ra. Một bộ bài bên trong, kỳ thật liền là 55 chương không đúng a. Cái gì 55 chương? Nhiều kia một chương nơi nào đến? Hắn lời còn chưa dứt, biểu lộ lại trong nháy mắt kịch biến, tái nhợt không máu tơ tựa như người chết. Là, một bộ bài đích thật là 55 chương, bất quá đó là trước đây thật lâu tổ bài. Một bộ bài bên trong có một đại vương cùng song tiểu vương đặc thù tổ bài. Nhưng theo bài poker 54 chương thành là chủ lưu, mà nhà sản xuất lại vì sắp chữ thuận tiện cùng quảng cáo hiệu ứng. Đem thứ 55 lá bài làm thành nhãn hiệu bài. Cũng chính là biển quảng cáo. Mà cái này một chương bài hiệu quả cũng không chỉ là biển quảng cáo. Nó còn có hai loại khác tác dụng. Trong đó một loại là cắt bài. Cũng chính là đem một bộ bài lấy ra một nửa để đặt ở một bên. Đem một nửa khác để đặt tại phía trên. Lên dưới trao đổi thủ pháp. Cắt bài thường ngày chơi đùa bên trong tùy tiện lấy tay cắt là có thể. Rất ít khi dùng đến lá bài này thời điểm. Phần lớn số đều là bỏ mặc. Mà nhãn hiệu bài loại thứ hai phương pháp sử dụng. Liền là thay thế một chương mất đi hoặc một lần tình cờ hao tổn quá nặng bài. Tùy ý bài đều có thể. Dùng cái này tránh cho bị người từ sau mặt nhìn ra át chủ bài cam đoan tính công bình. Bất quá bởi vì bài poker giá rẻ cùng mất đi bài lúc thường thường hội mất đi một XN lá bài. Điều này sẽ đưa đến sử dụng lá bài này cơ hội. Cơ hồ là không, hắn chật vật chuyển động cái cổ, đem ánh mắt đặt ở dạ sắc tờ thứ 5 bài bên trên. Chỉ cảm thấy có một cỗ vô tận hàn ý từ đáy lòng bắn ra. Lá bài này lại có khái tỷ lệ là nhãn hiệu bài. Dạ sắc từ hủy đi phong đến vứt bỏ quỷ bài đến tẩy bài một hệ liệt động tác dùng. Lại liền không có vứt bỏ nhãn hiệu bài hành vi. Lại bọn hắn sử dụng bài. Cũng không phải là cái gì sòng bạc chuyên dụng bài liền là một bộ phổ thông bài mà thôi. Đang đánh cược cục bắt đầu trước dạ sắc nói qua không bị phát hiện gian lận cũng không phải là gian lận. Với lại trận này đánh cược quy tắc cũng chưa từng có kỹ càng văn tự miêu tả. Nói cách khác, mặc định của hệ thống nhãn hiệu bài có thể chuyển hóa tùy ý bài công năng. Đây là một cái điểm mù, một cái bắc, cùng hắn chưa thông chi dạ sắc chiều sâu hình thức huyền bí điểm mù. Ngươi nhìn, vận mệnh rất kỳ diệu không phải sao, lại cho ta phấn đấu một lần cơ hội, dạ sắc giang tay ra. Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, đừng cao hứng quá sớm, ngươi cầm tới nhãn hiệu bài khái tỷ lệ, chỉ có 41/3 mà thôi. Salerno không thể không thừa nhận, mình đã có chút hoảng hốt, hắn thậm chí làm tốt đánh cược sau khi kết thúc chạy trốn chuẩn bị. Ngươi có thể cầm tới đồng hoa thuận, ta vì cái gì lấy không được 5 tấm A đây? Dạ sắc trực tiếp đưa tay lật ra tờ thứ 5 át chủ bài. Sau đó cười khẽ nói. Từ ngươi co giật mặt mũi đến xem. Ta thắng, đúng không? Salerno con ngươi co rụt lại. kia cuối cùng một lá bài tẩy bài mặt, là một chương lăng cùng sen chụp ảnh chung. Lá bài này không có bất kỳ ký tự, cùng nói là bài, không bằng nói là một chương vẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.